Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 792, vui mừng hớn hở cơm tất niên. Đã hôm nay là giao thừa, vậy thì phải có một cái ăn Tết dáng vẻ. Ở trong sơn động này tu hành hơn một tháng, buổi tối hôm nay ta dự định nghỉ ngơi một ngày, cùng những này sơn khôi cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo Tết nhất. Sở dĩ làm ta làm ra quyết định này, còn có một nguyên nhân. Bên kia là ta vào hôm nay đối với Huyền Thiên Kiếm quyết rốt cục có một cái tiểu đột phá. Đã có thể trống rỗng chém ra kiếm khí ra tới, mà không phải thông qua Bắc Đầu Đồng Tiền kiếm trận mới kích phát ra đến kiếm khí. Mặc dù thành tích rất nhỏ, cũng đã làm ta có chút mừng rỡ như điên. Làm ta tại làm ra quyết định này thời điểm, vừa vặn gặp phải những cái kia sơn khôi tới đưa cơm. Từ khi mấy ngày trước đó, bọn họ đưa tới chút nướng nửa người không quen dã vật, bị ta hai lần gia công sau, để bọn chúng nếm đến một chút ngon ngọt. Về sau mỗi một ngày ấy đưa cơm thời điểm, bọn chúng đều sẽ chuyên chuẩn bị nhiều hơn một chút dã vật cho ta, làm ta nướng chín cho chúng nó ăn. Những này sơn khôi đừng nhìn lớn lên cao lớn thô kệch, kỳ thật đều 10 phần thông minh, hiểu được bảo hộ nhỏ yếu. Mỗi lần đưa tới dã vật, ta đều sẽ nhiều nướng ra đến một ít cho chúng nó, nhưng là cũng sẽ không nướng quá nhiều, bởi vì ta không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở phía trên này. Mà bọn chúng được rồi dư thừa đồ ăn sau, liền sẽ cho một ít tuổi già hoặc là tuổi nhỏ sơn khôi đến ăn. Những cái kia tráng niên sơn khôi cho dù là thèm lưu chảy nước miếng, cũng nhịn ăn thượng một hơi. Hôm nay ăn Tết, ta cùng những này sơn khôi cũng ở chung được một đoạn thời gian, có chút cảm tình, dứt khoát liền nghỉ ngơi một ngày. Đặc biệt cho những này sơn khôi làm đầu bếp, làm đến dừng lại mỹ vị tiệc. Đi qua một trận nhi phức tạp câu thông sau, lão sơn khôi nhìn ta có ý tứ là chuẩn bị nhiều hơn một chút nguyên liệu nấu ăn tới, mà ta muốn cho bọn họ làm một bữa tiệc lớn. Lão sơn khôi con mắt đều phát sáng lên, sau đó sợ ta đổi ý, vội vàng chiêu hô những cái kia tráng niên sơn khôi đi bên ngoài nhiều bắt một ít dã vật tới. Ta chợt cũng vội vàng XNG ra, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một hơi nồi sắt, sau đó lại tại trong sơn động tìm một ít tảng đá, lũy một cái đơn giản bếp lò. Nông thôn hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Trước kia ta đi học lúc, cha mẹ ở bên ngoài vội vàng ruộng trong công việc, nhiều khi đều không để ý tới ta ăn uống. Ta chỉ có thể tay làm hàm nhai, 7-8 tuổi thời điểm liền đã làm được một tay tốt cơm. Mà ta thẹp càn khôn bát bảo túi trong lấy ra chiếc kia nồi sắt, cũng là theo trong siêu thị mua, vẫn luôn chưa từng dùng qua. Cũng là vì đề phòng bất cứ tình huống nào, ngoại trừ nồi sắt bên ngoài, còn có hai cái sới cơm lọ, cũng cùng nhau đặt ở càn khôn bát bảo túi trong. Có cao tổ ra ra cho cái này pháp khí sau, phía sau của ta một chút đơn giản rất nhiều. Chỉ cần không phải quá lớn kiện đồ vật, trên cơ bản đều có thể cất vào càn khôn bát bảo túi trong. Lần này, ta không riêng cho những này sơn khôi làm dừng lại nướng, còn muốn cho bọn họ hầm thượng một nồi thịt canh, để bọn chúng đều ăn một bữa ngon miệng cơm no. Cũng coi là ta đối bọn chúng những thời giờ này đến nay chiếu cố biểu đạt một phen lòng biết ơn. Ta bên này chuẩn bị thỏa đáng sau, những cái kia sơn khôi cũng từng cái đều đi săn trở về. Ta nhìn thấy bọn chúng lấy được dê rừng, con nai, còn có một cái đầu rất lớn lợn rừng. Thông qua lỗ thủng kia xem thời điểm, phát hiện kia lợn rừng còn có chút nhìn quen mắt, hẳn là ngày đó biên bức yêu dùng để thăm dò ta đám kia lợn rừng bên trong một cái. Này lợn rừng lớn lạ thường, một đầu lợn rừng trên cơ bản liền đủ những này sơn khôi có một bữa cơm no đủ. Những này sơn khôi đem những này dã vật đơn giản thu thập một phen, sau đó xé rách thành khối nhỏ, theo lỗ thủng kia trong từng cái đưa tới. Ta bên kia đã nhóm lửa xong rồi, trong nồi nước đều đun sôi, liền đợi đến vào nồi. Ta đem những cái kia thịt heo rừng bỏ vào trong nồi nấu. Bên cạnh lại nhấc lên đống lửa, phía trên nướng thịt heo rừng cùng dê rừng thịt. Lần này bận rộn, ngược lại để ta có chút quên cả trời đất. Hận không thể một người xem như hai người dùng. Chờ thịt đun sôi sau, ta rất nhanh trong nồi để lên muối ăn, hoa tiêu, đại liêu, còn có các loại gia vị. Hương vị kia liền khỏi phải đề. Bên ngoài những cái kia sơn khôi từng cái kích động ngao ngao gọi. Trông mong thay phiên thông qua cái kia cửa đá lỗ thủng hướng phía ta bên này nhìn tới. Hận không thể trực tiếp theo lỗ thủng kia bên trong chui vào dáng vẻ. Ta cười tủm tỉm nhìn bọn chúng. Một bên cầm gậy gỗ khuấy động trong nồi đun sôi thịt. Một bên để bọn chúng an tâm chớ vội. Lập tức liền muốn ra nồi. Lại một lát sau, ta dùng dao găm theo trong nồi vớt ra tới một miếng thịt. Đặt ở trong miệng nếm nếm. Hương vị thật không phải bình thường ăn ngon. Này đoạn hồn nhai thực chất dã vật. Thường xuyên tại trên con đường tử vong dãy rùa. Mỗi ngày hoạt động lượng đều rất lớn. Này cơ bắp đều 10 phần gân nói. Hương vị tự nhiên muốn so với cái kia nuôi trong nhà động vật ăn ngon rất nhiều lần. Kỳ thật, những này sơn khôi chính là không chút ăn xong muối. Đang nấu thịt thời điểm, để một ít muối đi vào. Hương vị kia bọn chúng đã cảm thấy đã là cực đỉnh ăn ngon. Huống chi ta lại tăng thêm nhiều như vậy hoa tiêu đại liêu. Tỉ mỉ nấu chế, thứ nhất cái nồi quen thịt heo rừng ra tới. Ta múc tràn đầy hai đại lọ liền theo lỗ thủng đưa ra ngoài. Sau đó lại đem nướng chín thịt dê cùng hươu thịt cũng cùng nhau đưa ra ngoài. Ngay sau đó, ta lần nữa hướng trong nồi thêm thịt, lại trên kệ thịt tiếp tục nướng. Trọn vẹn bận rộn hơn phân nửa đêm, làm hết thảy sơn khôi đều mở đục. Ăn được ta làm thịt nướng cùng nấu canh thịt. Chỉ tiếc kia cửa động là tải quá nhỏ. Qua lại đưa đồ vật khá là phiền toái, luôn cảm giác có chút cung không đủ cầu. Chính ta cũng ăn một cái no bụng, mặt khác còn theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra mấy bình rượu ngon. Chính mình uống một ít bên ngoài, trả lại cho bên ngoài những cái kia sơn khôi uống một ít. Những cái kia sơn khôi có thể ăn được thịt liền đã cảm động đến rơi nước mắt. Lần này lại có rượu uống. Kia càng là đẹp đến mức không được, kích động oa oa kêu to, còn có nhị sư huynh, ta cũng đưa nó theo càn khôn bát bảo túi trong thả ra. Gia hỏa này từ khi thôn phệ ngàn năm cây hòe tinh nội đan cùng hạn mẫu thi thể sau, liền có rất lớn một cỗ năng lượng trữ tại thể nội. Từ đó về sau, nó liền không có lại ăn qua đồ vật. Bởi vì năng lượng trong cơ thể nó căn bản là tiêu hóa không được. Chỉ có thông qua ngủ say phương thức mới tiêu hóa năng lượng. Mặc dù như thế, cũng không đổi được nhị sư huynh là cái ăn hàng bản chất. Tại người thấy ta nấu thịt heo rừng cùng làm thịt nướng sau, nhị sư huynh cũng thèm không được. Ăn xong nhiều, mới mê man ngủ thiếp đi. Vốn dĩ, ta còn nghĩ gọi manh manh đi ra đến. Tất cả mọi người cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Thế nhưng là làm ta đem ý thức chìm vào đặt vào manh manh âm khí bên trong thời điểm. Lại không cách nào đem này tỉnh lại. Vài ngày trước, tại Quách Gia Thu kia trong gương đồng ngàn năm lệ quỷ. Manh manh thôn phệ kia ngàn năm lệ quỷ đại bộ phận năng lượng. Lúc này so nhị sư huynh ngủ còn chết. Căn bản là gọi không nên. Cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Ăn uống no đủ sau, ta quay đầu nhìn về phía bia đá kia trước kia đứng sững phương hướng. Cầm lên một bình rượu, tất cả đều tưới lên kia kiếm hồn mộ gần đây. Này một bình rượu là mời ta tiên tổ ra ra. Cảm ơn lão nhân gia ông ta cho ta lần này tu hành cơ hội. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.